Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 380, trao đổi điều kiện. Tiêu Nhàn tiểu hữu, nhạn nhạn nàng không hiểu chuyện, ngươi chớ coi là thật. Bất quá ngươi có thể cho nhạn nhạn giải độc, lão phu còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Độc đấu la thái độ này bày cũng là đoan chính, không có một chút bắt chẹt mình phong hào đấu la lên mặt. Chính gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Làm việc êm dịu người, mặt đều có thể không cần. Ra ra, độc cô nhạn kéo độc cô bác tay, không ngừng đung đưa, nàng không hiểu. Gia gia của mình đường đường một cái phong hào đấu la, tại sao phải đối với Tiêu Nhàn dạng này một cái hơn 30 cấp tiểu hồn sư thấp kém khách khí. Bây giờ độc cô nhạn hẳn còn chưa biết mình là bị che tại trống bên trong. Nếu như bị độc cô nhạn biết rõ, lúc đó Tiêu Nhàn lôi đài thời điểm còn hơn 30 cấp. Đến bây giờ hơn 80 cấp, kia không hù chết. Nhận định cả người đều sẽ không tốt như vậy. A, nhạn nhạn, ngươi không hiểu. Độc cô bác kéo giữ độc cô nhạn, tỏ ý độc cô nhạn đừng lại làm ồn. Tiêu Nhàn bao nhiêu cân lượng bản thân hắn chính là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Đối với cái kia đủ mọi màu sắc hỏa liên, hắn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là hoảng sợ một hồi. Làm sao có thể đối với Tiêu Nhàn không khách khí đi? Nếu như vạn nhất Tiêu Nhàn một cái không cam lòng, ban thưởng mình một cái hỏa liên, mặc dù mình bằng vào thực lực của mình có thể chống đỡ được, nhưng mà cái này độc cô nhạn cũng phải gặp họa theo a. Độc cô lão đầu, ngươi bây giờ độc độc đều dài, có hay không có thể đáp ứng ta kia tam ca điều kiện có thể thực hiện? Tiêu Nhàn cũng không quan tâm chất độc này đấu la và cái này độc cô nhạn cuối cùng thế nào. Chỉ cần độc biết, tin tưởng đây hai ông cháu nhất định sẽ rất vui sướng. Cho nên bây giờ, Tiêu Nhàn quan tâm nhất vẫn là hắn muốn độc cô bác ba điều kiện. Có thể, ta có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện. Bất quá ba cái điều kiện này, nhất thiết phải tại nguyên tắc của ta trong phạm vi. Độc đấu la gật đầu một cái. Đối với mình hứa hẹn, độc đấu la hiển nhiên cũng không có nuốt lời. Vậy thì tốt, đây điều kiện thứ nhất, chính là đây suối nước nóng. Ta về sau nghĩ đến cua liền đến cua, ngươi không ngăn được. Tiêu Nhàn chỉ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi này mình vẫn là khá là yêu thích, cho nên tranh thủ cái miễn phí suối nước nóng cua một hồi. Đối với Tiêu Nhàn đầu này cá mặn lại nói, đây một cái điều kiện dùng rất đáng giá. Được, ta không có ý kiến. Chỉ cần ngươi không sợ chết, tùy tiện cua. Độc đấu la nghe Tiêu Nhàn cái điều kiện này, ánh mắt cưới gấp một vệt vẻ kỳ quái. Hắn không nghĩ ra được vì sao Tiêu Nhàn sẽ nói ra kỳ quái như vậy điều kiện. Phải biết, nơi này, cho dù với tư cách phong hào đấu la độc cô bác cũng là không dám đích thân đi xuống. Đây Tiêu Nhàn mặc dù so sánh lại độc cô bác mạnh, nhưng mà độc cô bác cũng không tin đây Tiêu Nhàn có thể chỉ dưới thân đến đây băng hỏa lưỡng nghi. Nhãn bên trong, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta tự có ta có chừng có mực, bất quá ra hậu quả gì, ngươi có thể đừng tới tìm ta phụ trách a. Tiêu Nhàn trong miệng nói hậu quả, chắc hẳn chính là sợ hãi băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng sẽ bị mình hấp thu xong. Tuy rằng hệ thống hủy bỏ loại khả năng này, nhưng mà trước tiên rằng mới có thể làm được, sau đó không tranh sao. Hảo hảo hảo, đến lúc đó ngươi vào trong không ra được, ta cũng đồng dạng không biết tìm ngươi phụ trách. Ngươi nói một chút điều kiện thứ hai đi. Nghe Tiêu Nhàn nói như vậy, độc cô bác ánh mắt càng thêm kỳ quái. Hắn không nghĩ đến, trên đời này còn có như vậy trốn kỳ lạ, cầm lấy tánh mạng của mình đùa, còn không để cho người khác phụ trách. Người tốt như vậy, trên đời này chỗ nào đi tìm? Đây điều kiện thứ hai ta nghĩ đem ngươi chữ vật hồn đạo khí cho ta. Tiêu Nhàn nhìn thấy độc đấu la trên tay chiếu lấp lánh giới chỉ, có chút nhớ nắm giữ đồ vật bên trong. Không được, cái này đã chạm tới nguyên tắc của ta rồi. Ta chọn đời cất giấu vật quý giá đều ở chỗ này. Tại sao có thể là nói cho liền cho? Nghe thấy Tiêu Nhàn cái điều kiện này, Độc Cô Bác có chút bất mãn. Từ đạt được đây hồn đạo khí đến nay, hắn liền vẫn luôn đem vật chân quý đặt ở cái này trong hồn đạo khí. Bên trong không chỉ có thật nhiều kỳ chân dị bảo, hơn nữa còn có một ít nhớ lại. Tại sao có thể là nói cho liền cho đây? Được đi, vậy ngươi đem ngươi đặt ở đường tam trong cơ thể cái này nội đan cho ta được rồi. Đây không quá phận đi. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút cũng phải có chuyện như vậy. Muốn Độc Cô Bác thiếp thân hồn đạo khí xác thực hơi quá đáng. Không được, chuyện này cũng chạm tới lão phu nguyên tắc. Cái này nội đan, còn có lão phu phần lớn tu vi. Ngươi đây có biết, Độc Cô Bác có chút không vừa ý. Tuy rằng Tiêu Nhàn điều kiện thứ nhất rất kỳ quái, nhưng mà càng về sau, cái điều kiện này liền càng không kỳ quái, ngược lại thì càng ngày càng chân thực. Hai, biết rõ, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, ngươi để cho ta như thế nào cho phải? Tiêu Nhàn có chút thất vọng, hắn vẫn là khá là yêu thích Độc Cô Bác khỏa kia màu xanh biếc nội đan. Lấy tới làm một chuỗi đeo tay cái gì, tránh một chút tà, phòng tên trộm nhất định là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Nhàn cái ý nghĩ này tạm tạm Độc Cô Bác không rõ. Nếu để cho Độc Cô Bác biết rõ Tiêu Nhàn muốn mình nội đan mục đích, kia không được khí vù vù chảy máu à. Còn có hai điều kiện, ngươi mau mau đi. Độc Cô Bác có chút không kiên nhẫn. Đối mặt Tiêu Nhàn cửa ra vào, Độc Cô Bác quả thực có chút không chịu nổi. Ừ, đừng nóng, đây điều kiện thứ hai mắc nợ trước đi. Tiêu Nhàn gãi đầu một cái, quả thực nghĩ không ra có điều kiện gì có thể nói ra. Nga, kia điều kiện thứ hai mắc nợ trước. Nói như vậy ngươi cái điều kiện thứ ba nghĩ xong. Độc Cô Bác vừa nghe, có chút không hiểu Tiêu Nhàn ý tứ. Làm sao cái này điều kiện thứ hai còn chưa nghĩ ra? Cái điều kiện thứ ba là làm sao nghĩ ra được đâu? Hừm, nghĩ kỹ. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nói đi, ta cái điều kiện thứ ba, chính là lại muốn ba điều kiện. Tiêu Nhàn không chút hoang mang, ôn hòa nhã nhặn nói ra. Cái gì? Tiêu Nhàn cái điều kiện này có thể nói là xuất khẩu có chút kinh người. Độc Cô Bác nghe xong cũng không nhịn được chụp chụp lỗ tai. Có phải hay không mình nghe lầm? Cái điều kiện thứ ba chính là lại muốn ba điều kiện. Cái này không có chạm vào nguyên tắc của ngươi điểm mấu chốt đi. Tiêu Nhàn lại lặp lại một lần. Nhìn thấy Độc Cô Bác do dự ánh mắt. Cùng lúc trong tay một cái lục sắc hỏa liên cũng chậm rãi dâng lên. Ngươi, hừ, quên đi. Lão Phu đáp ứng ngươi chính là. Độc Cô Bác tuy rằng muốn cự tuyệt, nhưng mà điều kiện không cho phép a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trên tay lục sắc hỏa liên, hắn cũng sợ hãi a. Đường Tam, Tiêu Nhàn la lên, làm sao vậy, đại ca? Đối với Tiêu Nhàn một bộ này thao tác, Đường Tam ở một bên cũng là nhìn ngây người. Ngươi đừng nói đây chính là thật tao. Ba cái điều kiện này cho ngươi, ngươi hỏi cái này Độc Cô lão đầu đòi đi. Tiêu Nhàn chỉ đến Độc Cô Bác nói ra. Thật, Đường Tam cao hứng. Trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Hắn biết rõ phong tước hiệu này đấu la một cái điều kiện đều là 10 phần chân quý. Huống chi là ba cái đâu. Thật, đại ca luôn luôn dẫn ngươi không tệ. Làm sao có thể lừa ngươi? Tiêu Nhàn nói lời này, mặt không có chút đỏ. Hắn nói mang Đường Tam không tệ. Đây không hố Đường Tam liền là chuyện tốt rồi. Được ạ. Đường Tam vừa nghe, hết sức cao hứng, tới tay tiện nghi làm sao có thể không muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.